Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 33, hạnh phúc thứ nhất. Góc truyện audio.com. Nắng chiếu nghiêng nghiêng bên khung cửa, từng hạt bụi li ti nhẹ nhàng theo làn gió bay bay trong ánh sáng mang một màu vàng kim thuần túy của mặt trời buổi sớm vẫn như mọi hôm. Ái Hi bị ánh sáng của ngày mới làm thức giấc, đôi mắt ẩn sau hàng mi buồn từ từ hé mở. Ái Hi vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt cố gắng gượng người ngồi dậy. Cũng cùng trên một chiếc giường, Minh Vĩ vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt điển trai cũng trở nên sắc nét hơn trước ánh nắng, gương mặt của Minh Vĩ cứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, và cả hàng mi dày đang che khuất đôi mắt màu hổ phách. Minh Vĩ khi ngủ trở nên dịu dàng hơn, gương mặt cũng không thể hiện được sắc thái lạnh lùng vốn có, ngược lại còn kết hợp hài hòa với khung cảnh hiện giờ. 1S, 2S, 3S, Ái Hi im lặng, dừng mọi động tác để chăm chú quan sát Minh Vĩ, sau đó trên đôi môi kia nở một nụ cười lém lỉnh. Đưa một tay với lấy cây bút giả đã được đặt sẵn trên bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào Minh Vĩ dò xét, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Cây bút giả màu đen đã nằm gọn trong tay, Ái Hi từ từ thu tay về, nụ cười trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý và hâm độc. Với khoảng cách hiện giờ, Ái Hi chỉ cần nhích người một tí là đã có thể chạm vào người Minh Vĩ. Khi khuôn mặt điển trai kia mỗi lúc một gần hơn, cảm giác thích thú trong lòng Ái Hi càng tăng thêm bội phần. Ái Hi mở nắp cây bút dạ, sau đó vươn tay về phía gương mặt Minh Vĩ đang say ngủ. Một chút nữa, khi ngòi bút chuẩn bị chạm đến đích thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của Ái Hi, đôi mắt màu hổ phách đang trừng lên kèm theo một ánh nhìn đáng sợ. Và nụ cười trên gương mặt Ái Hi không biết đã bay mất từ bao giờ. Tình thế hiện giờ đã được đổi ngược, người chiếm ưu thế hiện nay là Minh Vĩ. Liếc nhìn cây bút dạ, rồi lại đến gương mặt dần trở nên tái mét của Ái Hi, Minh Vĩ nhíu mày nhìn Ái Hi nghi hoặc. Con nít 3 tuổi cũng biết việc xấu xa Ái Hi đang làm là gì. Hàng lông mày rậm từ khuôn mặt điển trai kia ngày càng nhíu chặt lại, đôi mắt màu hổ phách nhướn lên đang có một ánh nhìn uy hiếp, và khóe môi trái khẽ nhếch lên tạo một vòng cung đẹp mê hồn. Minh Vĩ lập tức đưa tay còn lại giật lấy cây bút dạ trong tay Ái Hi, nụ cười kia đang dần trở nên danh mãnh. Bằng động tác nhanh nhất, Minh Vĩ lập tức ấn mạnh người Ái Hi nằm xuống giường, sau đó dùng một tay mở nắp bút ra. Ái Hi bất động, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi trước Minh Vĩ, cố gắng thoát khỏi vòng vây của người bên kia. Minh Vĩ, tránh ra, sắp trễ học rồi. Chất giọng hiện tại của Ái Hi đang vô cùng gượng gạo, gạt tay Minh Vĩ ra cố gắng ngồi dậy. Nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại tiếp tục ấn Ái Hi nằm xuống, cây bút trên tay Minh Vĩ đang có một mục tiêu chuẩn xác. Này, anh làm gì vậy? Ái Hi đến lúc này không thể để yên cho Minh Vĩ muốn làm gì thì làm được nữa, chất giọng ngang bướng cất tiếng phản bác, bàn tay yếu ớt lại cố gắng đẩy Minh Vĩ ra xa. Cũng không có gì đặc biệt, Minh Vĩ nhún nhún vai, cây bút dạ lúc này đang trở thành hung khí, dùng để hủy hoại nhan sắc của Ái Hi. Câu nói tiếp theo của Minh Vĩ rất điềm nhiên, nhưng lại khiến Ái Hi dùng mình. Trang điểm cho em, trang điểm, với cây bút dạ màu đen đó. Ái Hi tròn mắt, tại sao kế hoạch của chính mình đặt ra mà lại bị lật tẩy một cách dễ dàng như thế, không những đã bị vạch mặt mà còn phải hưởng hành tích mà chính mình đã nghĩ ra. Này, không đùa đâu, góc truyện audio.com, mau thả em ra, Ái Hi gằn giọng ra lệnh, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Nếu Minh Vĩ làm thế thật thì coi như cuộc đời tươi đẹp mang một sắc màu hồng phấn sẽ chấm dứt, ngược lại còn chuyển thành một màu đen rực rỡ, nhưng dường như Minh Vĩ không hề có ý định dừng lại. Mèo con à, từ khóe miệng hoàn hảo kia bật ra một câu hỏi nghi hoặc đủ để Ái Hi nghe thấy, sau đó Minh Vĩ cười khẩy tiếp tục đưa đầy bút về phía gương mặt xinh xắn kia. Mèo con là biệt danh do Hạo Thần đặt cho Ái Hi, tại sao Minh Vĩ lại nói cụm từ đó vào lúc này? Vô thức khi nhìn thấy cây bút kia đang được phóng to hơn trong tầm mắt, Ái Hi mím môi, bất lực nhắm mắt lại. Cây bút giả mỗi lúc một gần hơn, sau đó là chạm thẳng vào khuôn mặt của Ái Hi. Từ những ngón tay thon dài của Minh Vĩ đang kéo dài những đường nét tuyệt mỹ, nhẹ nhàng và là lướt. Hai bên má ửng hồng này, cái mũi xinh xinh này, cảm giác bị ngòi bút chạm vào khiến Ái Hi khẽ cựa mình khó chịu, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn để mặc Minh Vĩ thỏa sức tô vẽ trên gương mặt quý ngàn vàng của mình. Rất nhanh sau đó, một tuyệt tác đã ra đời, Minh Vĩ dừng bút với tay lấy chiếc nắp bút đang nằm ở cuối giường đóng nắp lại, bước xuống giường rồi quay sang Ái Hi đang nhắm chặt mắt lên tiếng. Em mau thay đồ đi, nhưng nếu làm nhạt bớt những gì đang có trên mặt em thì anh sẽ bôi đen cả gương mặt em đấy. Chất giọng của Minh Vĩ đang rất thỏa mãn, nhìn gương mặt kia mà bật cười thành tiếng, bước ra khỏi phòng. Vốn dĩ phòng của Minh Vĩ chỉ có độc nhất một phòng tắm, nhưng cả hai lại không thể cùng lúc dùng chung được nên Minh Vĩ đã chuyển cả tủ quần áo và những dụng cụ sinh hoạt cá nhân sang phòng kế bên, nhường phòng tắm trong phòng cho Ái Hy. Ái Hy mở mắt mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm. Dĩ nhiên việc đầu tiên Ái Hy làm là sẽ đứng trước gương. Chiêm ngưỡng, tác phẩm của Minh Vĩ. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, á, sau 5 giây bất động, tiếng hét thất thanh lại vang lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Ái Hy vẫn không thể không ngỡ ngàng. Gương mặt này, đang sở hữu những đường nét vẽ không hẳn là tuyệt vời, nhưng đủ để Ái Hy biết Minh Vĩ đã biến mình thành loại động vật gì. Là mèo, lúc nghe Minh Vĩ nói thấp thoáng hai từ. Mèo con, Ái Hy đã cảm thấy bất ổn, nay lại được tận mắt chứng kiến gương mặt của mình đang bị một lớp mực đen tạo thành một gương mặt mèo xinh xắn. Không phải là do Minh Vĩ vẽ xấu, cũng không phải do là vẽ mặt con mèo, nhưng Ái Hy đang cảm thấy uất ức vì Minh Vĩ uy hiếp không cho xóa. Chẳng lẽ muốn Ái Hy đến trường với cái bộ dạng này sao? Ái Hy hậm hực mặc dù rất ghét và muốn xóa những vết mực trên mặt nhưng nếu vậy thì chắc không biết Minh Vĩ sẽ biến mình thành con gì nữa. Biết đâu lần sau là vẽ con chuột, khoác bộ đồng phục của trường trung học Star, Ái Hy thất thiểu bước ra khỏi phòng tắm, những nét mực đen trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn. Bước xuống nhà trước những ánh nhìn ngạc nhiên của mấy cô hầu và đám cận vệ thật sự lúc này Ái Hy chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cúi gầm mặt bước đi Ái Hy cố gắng che khuất gương mặt này bằng mái tóc dài vốn có. Cô chủ, một bóng người đứng chắn ngang lối đi của Ái Hy cô hầu An An đang tỏ vẻ vô cùng gấp gáp. Cô sao thế, dáng vẻ hiện tại của Ái Hy đang khiến An An hiểu lầm. An An lập tức đưa tay nâng mặt Ái Hy lên xem xét khi vừa được trông thấy gương mặt của cô chủ An An cũng bất động. Dễ thương quá, gocchuyenaudio.com, không nén được cảm xúc An An bật cười, sau đó lại đưa tay che miệng để không bật cười thành tiếng, nhưng câu nói cảm thán là phát ra từ tận đáy lòng. Dường như Ái Hy rất hợp với mèo thì phải trông yêu cực. Chắc chắc đây là tác phẩm của Minh Vĩ. Ái Hy xấu hổ cúi mặt xuống, đẩy An An sang một bên bước nhanh xuống lầu rồi khuất hẳn. Minh Vĩ vẫn như mọi ngày, đứng trước chiếc xe BMW chờ Ái Hy. Bóng dáng nhỏ bé đó đã xuất hiện ở cửa, mỗi lúc một gần và rõ hơn. Và lần này Minh Vĩ tập trung sự chú ý vào gương mặt của Ái Hy. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn nhờ những bước chân vội vã của Ái Hy. Vừa đứng đối diện với nhau, Ái Hy lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo của Minh Vĩ, chớp chớp mắt cầu xin. Minh Vĩ, làm ơn cho em xóa nó đi, lại vận dụng tuyệt chiêu cũ hơn cả cũ, Ái Hy cố gắng nài nỉ Minh Vĩ. Nhưng làm thế này, và với gương mặt mèo xinh xắn đó thì Minh Vĩ lại càng không cho Ái Hy xóa. Tuy không muốn nhưng Minh Vĩ cũng phải công nhận rằng tên hạo thần đó nói rất đúng. Ái Hy trong dáng vẻ của mèo trông cực kỳ đáng yêu. Dĩ nhiên đáp lại câu hỏi của Ái Hy là một cái lắc đầu dứt khoát. Không để Ái Hy nói thêm bất cứ gì nữa, Minh Vĩ mở cửa xe và ấn Ái Hy vào, sau đó cũng ngồi vào xe. Cái cảnh tượng khi hàng trăm đôi mắt chiếu thẳng vào cặp đôi. Tỏa sáng, bước vào cổng trường vẫn quen thuộc như mọi ngày, nhưng lần này thì lại có thêm rất nhiều lời bàn tán. Dĩ nhiên là về khuôn mặt, mèo con, kia, nhìn mặt Vương Ái Hy kìa, không thấy xấu hổ sao? Đúng là muốn gây sự chú ý, trông cũng dễ thương đấy chứ, không phân biệt giọng nam hay nữ. Không phân biệt là có ác ý hay không, nhưng Ái Hy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, dường như Minh Vĩ chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó, cứ lạnh lùng bước đi trước bao nhiêu ánh mắt khác nhau. Mèo con, lại là chất giọng quen thuộc dễ nghe kia, khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai. Hạo thần bước chân gấp gáp đến bên Ái Hy, không hề để ý đến việc Minh Vĩ cũng đang có mặt ở đó, xoay người Ái Hy lại để nhìn rõ khuôn mặt. Đáng thương, kia, em vẽ mặt mèo sao? Yêu tôi đến thế à, có yêu đến mấy cũng đừng gây chú ý như thế này chứ. Hạo thần ôm chặt Ái Hy vào lòng, nói một mạch không ngừng nghỉ. Lập tức Ái Hy đã đẩy mạnh Hạo thần ra, khó chịu. Ban, cho Hạo thần một cái nhìn chết người. Đừng nói tôi, xem lại anh đi. Khó chịu gằn giọng Ái Hy liếc nhìn bộ quần áo hơn cả. Nổi, trên người Hạo thần, đúng là chỉ giỏi nói người khác, anh có thua kém gì tôi đâu, có khi còn hơn ấy. Anh đến trường để nhìn em một cái rồi đi diễn, nếu hôm nay không đến thì có lẽ chẳng có dịp xem lại cái gương mặt đáng yêu này. Hạo thần nâng mặt Ái Hy lên xem xét nhưng phải công nhận là đáng yêu thật. Ái Hy lập tức gạt mạnh tay Hạo thần ra, thể hiện rõ rệt sự chán ghét của mình, đồng thời một gương mặt lạnh lùng đã lọt vào tầm mắt. Dường như cả hai đã quên mất một nhân vật không thể thiếu. Minh Vĩ cho một tay vào túi, thờ ơ nhìn hai người trước mặt nhưng trong ánh mắt vô cảm xen chút tia nhìn giận dữ. Hành động tiếp theo ngay sau khi thấy Ái Hy đã chuyển sự chú ý sang mình là nắm tay Lôi đi một cách bạo lực. Nhanh đến mức Hạo Thần chỉ đứng đờ người ra nhìn hai bóng người khuất xa dần khỏi tầm mắt. Những bước chân gấp gáp của Minh Vĩ lôi theo Ái Hy bước đi trên hành lang. Ái Hy vẫn chưa hiểu được Minh Vĩ đang muốn làm gì, đôi chân cũng bước nhanh theo sau. Rầm, góc truyện audio.com, thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, Minh Vĩ cũng từ từ hạ chân xuống. Tiếp theo là lôi Ái Hy vào trong, và trước khi bước vào Ái Hy cũng kịp nhìn thấy hai chữ. WC Nam, trên cửa, 10 giây, lập tức biến. Đột ngột Minh Vĩ dừng chân lại, khiến cả người Ái Hy đổ về phía trước, gương mặt úp thẳng vào lưng Minh Vĩ. Chất giọng ra lệnh uy hiếp vang lên, theo sau đó là những bước chân dồn dập bước ra khỏi cửa. Một anh chàng chậm chạp bước ra cuối cùng, lập tức bị Minh Vĩ chặn lại. Đứng trước cửa cấm không cho ai vào, đôi mắt màu hổ phách trừng lên, dường như uy hiếp bằng ánh mắt và giọng nói vốn là bản năng của Minh Vĩ. Và chàng trai tội nghiệp kia gật gật đầu, Ái Hy hiện giờ đang được, may mắn, hiện diện trong phòng vệ sinh nam. Minh Vĩ lập tức xoay người Ái Hy lại, đưa tay kéo khóa của chiếc ba lô Ái Hy đang đeo trên vai, mở ngăn đầu tiên lấy ra một chiếc khăn tay màu đen tuyền. Chắc chắn đây không phải khăn tay của Ái Hy, mà nếu như thế thì chỉ có khả năng là Minh Vĩ đã bỏ nó vào. Sau đó lại xoay người Ái Hy thêm một lần nữa, để cả hai gương mặt đối diện với nhau. Tiếp theo bàn tay cầm chiếc khăn đưa lên, hướng thẳng về gương mặt Ái Hy kéo mạnh ở những nơi có nét vẽ. Ái Hy thì lập tức nhắm mắt lại, mím môi để Minh Vĩ giúp mình xóa sạch tàn tích trên mặt. Thầy, không thể vào được đâu ạ, giọng chàng trai kia vang lên, sợ sệt nhìn vào phòng vệ sinh. Sao lại không, em tránh ra, một giọng nam khàn đặc lên tiếng đáp lại kèm theo động tác kéo chàng trai đang chặn trước cửa ra. Và cảnh tượng là dáng vẻ cao lớn đằng sau của Minh Vĩ đã được ông ta thu vào tầm mắt, nhưng hơn hết là gương mặt nữ sinh đang hiện diện trong phòng vệ sinh nam. Máu nóng dồn lên não, ông ta tiến đến gần cặp đôi trước mặt cố gắng tỏ ra nguy hiểm. Này, cả hai đứa đang làm cái gì thế? Nhưng ông ta hoàn toàn bị phớt lờ. Ái Hy tuy nghe rất rõ giọng nói tức giận ấy, nhưng trong trường hợp này thì im lặng là vàng, vì Ái Hy không tin ông ta dám động đến Minh Vĩ. Thầy giáo kia tiến đến gần cả hai người hơn, đưa bàn tay vỗ mạnh vào vai Minh Vĩ. Tên gì, lớp nào? Cả hai em, ông ta vẫn tiếp tục độc thoại, không hề biết trên người chàng trai mà ông ta vừa chạm vào đang tỏa ra sát khí. Minh Vĩ từ từ quay mặt lại, và ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách còn nguy hiểm hơn ông ta gấp vạn lần. Biến, một từ ngắn gọn, nhưng đủ làm ông thầy kia toát mồ hôi. Nhanh hết mức có thể ông ta bước ra khỏi phòng vệ sinh, sẵn tiện đóng cửa lại. Minh Vĩ cũng dừng lại, chiếc khăn trên tay được ném mạnh xuống đất, sau đó nhẹ nhàng ôm Ái Hy vào lòng, buông một câu khẳng định. Em là mèo trông đáng yêu, nhưng lại nguy hiểm quá. Một tiếng thở dài, là của Minh Vĩ. Ái Hy cũng không hiểu Minh Vĩ đang nói gì, dụi đầu vào ngực Minh Vĩ nhắm mắt lại, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Minh Vĩ, nhanh lên. Ái Hy kéo tay Minh Vĩ, bước nhanh nhất có thể. Nhanh nào, Minh Vĩ vẫn tỏ ra cái dáng vẻ hời hợt, vẫn chậm rãi bước theo Ái Hy. Vừa đến giờ nghỉ trưa là Ái Hy đã tìm đến tận lớp, không chờ Minh Vĩ đến đón mình, ngược lại còn kéo Minh Vĩ đi một mạch. Bước vào sân trường, một toán học sinh khá đông đang tập trung trước bảng thông báo của trường. Minh Vĩ nhíu mày, không ngờ Ái Hy cũng hiếu kỳ về hoạt động của trường. Ái Hy nhanh chóng lôi Minh Vĩ hòa vào đám đông, buông tay Minh Vĩ ra và cố quan sát những gì đang được viết trên bảng thông báo. Nhưng đây chỉ là một phần cho kế hoạch, trả thù, góc truyện audio.com. Minh Vĩ cũng chẳng để tâm mấy, cho cả hai tay vào túi quần, đứng nhìn với một dáng vẻ bất cần. Dường như Ái Hy đã bắt đầu chuyển tầm nhắm, nhìn cô nàng đứng trước Minh Vĩ cười tinh nghịch. Hành động tiếp theo là đưa tay véo nhẹ vào chiếc eo mảnh mai của cô ta. Dĩ nhiên cô gái đó lập tức giật mình không thoải mái, tức giận quay lại nhìn phía sau. Và đôi mắt ấy dịu lại khi thấy Minh Vĩ kế bên đó là Ái Hy. Minh Vĩ nhíu mày, nhìn sang cô vợ rắc rối, và Ái Hy cũng đang nhìn Minh Vĩ lắc nhẹ đầu còn suýt xoa như đang muốn hỏi. Tại sao anh lại làm thế? Và mọi hành động đều được cô gái kia trông thấy. Tất nhiên cô ta sẽ hiểu lầm Minh Vĩ công khai. Đụng chạm, cô ta, gương mặt ấy nở một nụ cười ngượng ngùng đến phát khiếp. Đôi mắt màu hổ phách như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức tối sầm lại. Nhưng cô gái kia cứ cố tình lùi về phía sau, chạm chạm vào người Minh Vĩ. Kế bên Ái Hy đang nở một nụ cười đắc thắng. Kế hoạch đại thành công, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, thì Minh Vĩ đã kéo mạnh Ái Hy vào lòng, và hôn nhẹ lên đôi môi vẫn vương nụ cười danh ma kia một nụ hôn khá dài. Cùng lúc đó, gương mặt Minh Vĩ cũng nở một nụ cười. nụ cười của ác quỷ cách chương.